Khả Vi cầm lấy tấm danh thiếp trên tay, nhoẻn miệng lên mỉm cười. Cô rất thưởng thức những người biết tranh thủ vì sự nghiệp nha. Alo, kêu gì Vũ xin nghe, cách chương.